Triển Mộ mới tỉnh lại, cảm thấy nội thương đã khỏi. Vân Nội Công không cảm thấy chướng ngại. Chắc Kim giáo úy đã chuẩn trị cho Triển Mộ. Là đại sư phụ và nhị sư phụ. Kim Kiền lắp lửng nửa câu, trán giật giật. Nhi vị sư phụ quả thật dùng hết bản lĩnh cứu chữa. Thật sự là bản lĩnh tuyệt vời. Bạch Ngọc Đường nghĩ lại cái cảnh mà Triển Chiêu bị kim châm găm khắp người, lại còn nhét một đống bầy nhầy lởm ngởm vào miệng, không khỏi rùng mình. Thì ra là nhị vị tiền bối. Theo lý, Triển Mộ nên gặp mặt để cảm tạ. Triển Chiêu đứng dậy, đưa lại vạch y cho Bạch Ngọc Đường. Đa tạ y phục của Bạch Huynh. Không, không có gì. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, mặt không tự nhiên lắm. Triển Chiêu lại lần nữa ngẩn ra, định quay sang hỏi Kim Kiền. Nào ngờ Kim Kiền nhìn đi chỗ khác, vò đầu bứt tai không hiểu đang nghĩ gì. Nhìn hai người như vậy, không hiểu sao, Triển Chiêu lại hồi tưởng lại giấc mơ nọ, đột nhiên nhớ ra, liền lôi từ trong người ra hai vật, ho nhẹ một tiếng. Bạch Huynh, Kim Kiền. À, Bạch Thử và Kim Kiền cùng cúi nhìn thứ trên tay của Triển Chiêu. Khổng Long Tác. Túi ngân châm của thuộc hạ. Triển Chiêu gật đầu cười. Đây là trí hóa lấy từ đồng võng trận. Lúc đó Triển Mộ nghĩ đây là di vật của hai người, nên cố bảo quản mang theo mình. Nay cả hai đều không sao, vật hoàng cố chủ. Tiểu Miêu. Bạch Ngọc Đường nhận Khổng Long Tác, tai vuốt vuốt, rồi ngước lên nhìn Triển Chiêu cười. Làm ngươi lo lắng rồi. Triển Chiêu khẽ cười lắc đầu. Bạch Huynh vẫn còn sống, Triển Mộ rất vui. Kim Kỳ ngước lên nhìn hai người đối diện hồi lâu, cụp mắt nhỏ, nhận lại túi châm, giọng ngắt ngứ. Là thuộc hạ hại đại nhân lao tâm. Cả hai vẫn còn sống, Triển Mộ cảm tạ ông trời không hết. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền. Kim Kiền cúi đầu gật gật. Bạch Ngọc Đường lặng lẽ nhìn mắt hoa đào khẽ động, đột nhiên tươi cười. Này Tiểu Miêu đã hồi phục, Khổng Long Tá cũng đã về, ba người chúng ta không thể cứ ăn mà không làm, mau đến thỉnh mệnh bào đại nhân thôi. Nói rồi Tuyết Y bước ra khỏi động trước tiên. Đúng đúng đúng, Triển đại nhân, chúng ta còn việc quan trọng. Kim Kiền nhìn Bạch Ngọc Đường cũng lập tức vội vàng định theo chân. Nào ngờ Triển Chiêu nhanh như chớp, lập tức nắm lấy tay của Kim Kiền. Ê! Kim Kiền giống như bị bỏng, suýt nữa nhảy dựng lên, mắt nhỏ với vẻ mặt bối rối. Thế nàng như vậy, tuấn nhan hơi ửng đỏ lúng túng, nhẹ nhàng bỏ tay Kim Kiền ra hỏi. Lúc đó Triển Mộ thấy người chết đi sống lại, nhất thời vui mừng quá đỗi, nên mới không kiềm chế được mà. Triển Mộ đã đường đột, người đừng quá hoang mang. À, cái đó. Kim Kiền lao lao mồ hôi, mắt nhỏ nhìn tứ phía. Thuộc hạ biết lúc đó Triển đại nhân tẩu hỏa nhập ma, nhất thời nóng lòng khó kiểm soát. Không sao, thuộc hạ hiểu rõ. Hiểu rõ. Nói xong, sau lưng giống như có hồng thủy mãnh thú rượt tới. Kim Kiền bèn ba chân bốn cẳng vụt chạy biến mất. Triển Chiêu nhìn sơn động không bóng người, cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng cười khổ. Quả nhiên là vẫn không hiểu mà. Ra khỏi sơn động, Triển Chiêu lập tức được mọi người hoan nghênh nồng nhiệt. Triển hộ về. Bao đại nhân Tứ Đại Kim Cương cùng với Lưu Phương Từ Khánh tay bắt mặt mừng. Triển hộ về. Công Tôn Tiên Sinh cùng với Tưởng Bình đứng ngoài cũng không khỏi hân hoan. Canh gà có ngon hay không? Hàn Chương và Phòng Thư An cười quỷ dị. Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh. Độc Thánh âm dương quái khí quát. Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt. Y Tiên với vẻ mặt cười phúc hậu. Tỉnh rồi, phiền phức rồi đấy. Nhất Chi Mai ai oán thở dài. Cuối cùng người đang đứng cạnh Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền thoáng liếc ba người Triển Bạch Kim, chính là Nhan Tra Tán, mặt mày đầy tâm sự. Sau khi hàng huyên xong, tất cả ngồi xuống bàn chính sự. Bùi Thiếu Trang chủ đã khởi hành cùng các giang hồ hảo hán, ngày đêm tốc hành, ngày mai sẽ tới Tương Dương. Tưởng Bình không quên cảnh báo. Chỉ là Kỳ Lân Môn cũng đã gần đến Tương Dương, không biết ai sẽ đến trước. Mật báo phủ quận lân cận cũng đã tới nơi, viện binh sẽ đến kịp trong ngày. Nhan Tra Tán tổng kết. Tuy vậy binh mã Tương Dương cũng đang tập kết, chỉ e Tương Dương Vương đã biết tin, lại thúc quân hành động sớm lên. Có tin tức gì của Liêu Quốc không? Bao đại nhân hỏi. Đều không có tin tức gì. Tưởng Bình cùng Nhan Tra Tán lắc đầu. Bao đại nhân cao mày. Không thể nấn ná thêm, tình hình cấp bách, chúng ta phải đi trước Tương Dương Vương một bước.